Thần y chậm sinh, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Moria trở thành người hầu của Mạc Phàm trong một cổ bảo ở châu Âu, một lão giả mũi như chim ưng đang uống cà phê với Thanh Long, một người đeo kính giống như quản gia vội vàng đi tới. Quản gia này nhìn thấy Thanh Long cũng đang ở đây, do dự một lát, vẫn im miệng không nói, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lão giả nhíu mày nói, William, có chuyện gì sao? Nói đi, Thanh Long tiên sinh không phải là kẻ địch của chúng ta. Dạ, đại nhân, William gật đầu, nói tiếp. Chúng tôi vừa nhận được tin tức, Mạc Đại sư Hoa Hạ đã giết chết 6 cao thủ đứng trên hắc bảng như Âm Long, Long Cổ dám ra tay với cậu ta. Chuyện này không phải rất tốt sao? Để người Hoa Hạ bọn họ đấu với nhau đi, bọn họ đấu càng hăng càng tốt. Lão già bỏ chén trà xuống nói, lần trước Mạc Phàm khiến ông ta tổn thất nhiều thế lực cấp S như vậy. Có người đi tìm Mạc Đại sư gây phiền phức, ông ta càng thích. Nhưng Moria bị cậu ta bắt lấy, đã trở thành nô lệ của Mạc Đại sư. Moria còn đặc biệt phát ra một tấm thiệp, thanh minh cô ấy đã là người hầu của Mạc Đại sư. Sau này không có quan hệ gì với thứ thần chúng ta. Bất luận là người có gan mơ ước Đông Hải, đều trở thành hồn ma dưới đao của cô ấy. Khuôn mặt William trắng bệch, cẩn thận nói. Cái gì? Vẻ mặt lão giả sừng sốt. Trong mắt chớp lóe hàn quang, trên thủy tinh quanh đó lập tức phiếm một tầng hơi nước, những hơi nước này lại biến thành hoa băng. Bởi vì nhiệm vụ lần trước, thứ thần bọn họ đã tổn thất hơn nửa, Moria là một trong hai sát thủ cấp SS của thứ thần bọn họ, hiện giờ trở thành người hầu của Mạc Phàm, thực lực của bọn họ lại tổn thất 1/3. Chuyện này không chỉ là thực lực giảm xuống đơn giản như thế. Mặt mũi của thứ thần bọn họ cũng bị Mạc Phàm tát mạnh mấy cái. Ngay cả Thanh Long đang dùng trà cũng thay đổi sắc mặt, chén trà bưng đến bên miệng lại dừng lại. Thanh Bang và thứ thần là bạn tri kỷ, ông ta biết rất rõ thực lực của Moria. Mấy trăm sát thủ cấp S không bằng một Moria, ở trước mắt Moria, số lượng không có ý nghĩa gì. Nếu Moria để mắt đến ông ta cũng sẽ vô cùng đau đầu. Nhà được bảo vệ bằng thiết bị tiên tiến cũng không có tác dụng với Moria. Cô hoàn toàn có thể thông qua hư không xuyên qua đó. Một sát thủ thần quỷ vô sách như vậy, vậy mà thành người hầu của Mạc Phàm. Muốn giết chết Moria thì rất dễ, nhưng muốn một cường giả cấp SS hoàn toàn khuất phục, gần như là điều không thể. Mỗi người mạnh đều có uy nghiêm của kẻ mạnh, trừ phi Mạc Phàm cường đại đến mức khiến Moria hoàn toàn tuyệt vọng. Có liên lạc được với Moria không? Dù sao lão giả cũng là người quản lý thứ thần, ông ta bình tĩnh lại rất nhanh. Liên lạc được, cô ấy cảnh cáo chúng tôi tốt nhất đừng trêu chọc chủ nhân của cô ấy, nếu không kẻ nào tới kẻ đó chết. Sắc mặt William vô cùng khó coi nói, đáng chết, cậu ta nghĩ rằng thứ thần tôi hết cách với cậu ta sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng, lão giả vừa mới nói xong, cửa sổ trăm năm ở xung quanh, mỗi một ô thủy tinh trên cửa sổ bị nghiền nát, thủy tinh văng ra khắp nơi. Thứ thần bọn họ tồn tại hơn 1000 năm, sở dĩ tên là thứ thần, là vì người sáng lập ra thứ thần từng giết một vị thần linh nên gọi vậy. Thứ thần bọn họ tồn tại đến bây giờ, sao lại không có biện pháp với tiểu tử Hoa à? Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau chuyện này. Thanh Long bỏ chén trà xuống thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác thế nào? Lão giả nhíu mày hỏi, vạn đại sư sắp xuất quan. Nếu vạn đại sư cộng thêm thần binh của thứ thần ông, kết quả sẽ thế nào? Thanh Long lạnh lùng nói, ông ta tới thứ thần vốn là giải thích chuyện Thanh Long lệnh lúc trước, không ngờ gặp được chuyện này, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội đối phó Mạc Phàm. Lúc Vạn Thiên Tuyệt xuất quan, hơn phân nửa sẽ trở thành cao thủ thần cấp trăm năm nay trên địa cầu, đối phó với Mạc Phàm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Mạc Phàm liên tục giết chết nhiều cao thủ như thế. Thực lực thật sự quá mức quỷ dị, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Vạn đại sư, lão giả lộ ra chút do dự. Sao ông ta có thể không biết vạn đại sư, vạn thiên tuyệt cao thủ lợi hại nhất ở Thanh Bang? Có thể, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thanh Long cầm chén trà lên, trong mắt hiện lên vui mừng. Thần binh của thứ thần có thể giết chết thần linh, vạn thiên tuyệt cộng thêm thần binh. Sao không giết được một phàm nhân như Mạc Phàm? Xem lần này Mạc Phàm còn sống được không? Lão giả cũng giơ chén trà lên, uống một ngụm. Không biết khi nào vạn đại sư xuất quan. Chuyện này, Thanh Long cười thần bí, miệng cử động vài cái, một đoạn âm thanh ngưng tụ thành tuyến truyền vào tai lão già. Được rồi, để Mạc đại sư này sống thêm một khoảng thời gian nữa đi. Lão già lộ ra vẻ không cam lòng, lập tức nói với William. Nói với tất cả sát thủ trong thứ thần, không một ai được vào thành phố Đông Hải. T. Dung tâm tài chính phồn hoa nhất Giang Nam, trong một tòa nhà cao chọc trời. Một người đàn ông trung niên lắc lắc ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, nhìn người đi đường và xe cộ như con kiến bên ngoài cửa sổ, như thần Phật nhìn xuống chúng sinh. Người đàn ông này không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Phong gia chủ Lâm gia ở Giang Nam. Chuyện của Lâm Chấn Sơn là sao đây? Nghe nói Lâm Chấn Sơn đến Đông Hải tìm một tiểu tử tên Mạc Phàm, báo thù cho Lâm Thiên Bắc con trai ông ta. Kết quả gặp Mạc Đại Sư Đông Hải, ông ta ra tay với Mạc Đại Sư, cuối cùng bị Mạc Đại Sư giết chết. Chúng tôi hoài nghi Mạc Phàm này có quan hệ với Mạc Đại Sư. Một thư ký mỹ nữ gợi cảm mặc đồ công sở cung kính nói. Là Mạc Đại Sư Đông Hải giết Thiên Thành Diệt, lại diệt 23 thế lực cấp S đấy sao? Lâm Thiên Phong cười khinh miệt nói, không để Mạc Đại Sư này vào mắt. Đúng vậy, gia chủ. Thư ký mỹ nữ gật đầu. Hừ. Chỉ là người mới bộc lộ tài năng cũng dám giết người Lâm gia tôi, đúng là không biết sống chết. Lâm Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra rét lạnh. Gia chủ, chúng ta có cần báo việc này cho Lâm Đại Sư, bảo Lâm Đại Sư đối phó với Mạc Đại Sư này hay không? Thư ký mỹ nữ hỏi, Lâm Đại Sư mà cô ta nói không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Chút việc nhỏ ấy cũng cần kinh động đến Lâm Thiên Nam sao? Nhưng người chết trên tay Mạc Đại Sư, không chỉ có Lâm Chấn Sơn Lâm gia chúng ta, còn có Âm Long, Long Cổ Đại Sư, ba anh em Đỗ gia đứng trên ông ta, ngay cả Moria sát thủ cấp SS cũng thành người hầu của Mạc Đại Sư. Mạc Đại Sư đã chuyển từ vị trí thứ 61 lên thứ 9 trên hắc bảng rồi. Thư ký mỹ nữ lo lắng nói, nếu chỉ giết Lâm Chấn Sơn quả thật không cần Lâm Thiên Nam ra tay, nhưng Moria đứng thứ 9 trên hắc bảng cũng thua ở tay Mạc Phàm. Chuyện này không đơn giản như vậy. Còn có chuyện này sao? Lúc này Lâm Thiên Phong mới nhíu mày, trên khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia bọn họ có Lâm Thiên Nam đứng đầu Hoa Hạ, một Mạc đại sư căn bản không lọt vào mắt ông ta, nhưng Mạc Phàm nằm trong top 10 hắc bảng, vậy thì phải chú ý một phen. Gửi cho Mạc đại sư một cái thiếp mời, mời cậu ta cung phục Lâm gia chúng ta. Lâm Thiên Phong chỉ do dự một lát, liền nói, chưa tới một năm, Mạc đại sư này liền lọt vào hắc bảng, còn nằm trong top 10, nhất định phải mượn sức mới được. Còn chuyện Lâm Chấn Sơn, không cần thiết phải vì người đứng thứ 50 trên hắc bảng bỏ qua một người top 10. Mỹ nữ mặc đồ công sở vốn sửng sốt, sau đó gật đầu, lui ra bên ngoài. Dạ, gia chủ, L, Úc này không riêng gì Thanh Bang, Thứ Thần và Lâm gia nhanh chóng đưa ra đáp án. Không ít cao thủ tiên thiên muốn vào thành phố Đông Hải nhao nhao rời đi, giống như chim sợ ná. Bốn bể trong ngoài lại nhấc lên sóng to gió lớn, Mạc đại sư này cũng quá mạnh rồi, giết 6 người, Moria sát thủ cấp SS trở thành người hầu, từ vị trí thứ 61 lên tới vị trí thứ 9, tôi thấy cậu ta không chỉ đứng thứ 9 đâu. Tôi cảm thấy đứng đầu Hoa Hạ sắp đổi chủ rồi, vô số người thổn thức, vô số người cảm thán. Và có vô số người biết cái tên Mạc đại sư này, cách chương.